Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hồi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hồi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hồi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lão đạo sĩ nghe được đồ đệ của mình nói, lập tức nhịn không được cười nhạo một tiếng, nhíu mày lại, mở miệng nói: "Là hắn sao? Chuyển nhân Mao Sơn Lâm Long? Hắn là Lâm Long, vậy thì ta là Tam Thanh đạo tổ đây." "Sư phụ, hắn thật sự là Lâm Long." Thủ đoạn vừa rồi của Lâm Long, hắn chính là đã chứng kiến qua, pháp lực cường đại căn bản không phải hắn có thể ngăn cản, tại dưới cố pháp lực này, cho dù là sư phụ hắn đều không thể chống cự. Liên tính không phải Lâm Long, loại cấp bậc pháp sư này cũng không phải bọn họ có thể đắc tội. "Được rồi, nếu thật sự là người mệnh lệnh đồ đệ ngươi làm, vậy ngươi có thể đi gặp Diêm Vương rồi." Lâm Long không kiên nhẫn nói, vung tay lên, võ kỹ Huyền Phong Chỉ bắn ra, trực tiếp đem linh hồn của hai người diệt sát, lập tức tử vong. "Chúng ta đi." Giết chết hai người, Lâm Long mang theo Nhị Long trực tiếp rời đi. Nhị Long ngẩn người, vốn tưởng rằng trường hợp sẽ thực khủng bố đẫm máu, không nghĩ tới đơn giản như vậy, hai người trực tiếp liền ngã xuống. Thì ra giết người cũng không phải thực khủng bố. Hắn không biết đây là Lâm Long giết người, đổi làm những người khác sao có thể nhẹ nhàng liền đem người khác giết chết như vậy. Huống chi bọn họ còn là pháp sư, người bình thường căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Sau khi hai người rời đi, lập tức về đến nhà, cùng nhau xem TV, nói chuyện phiếm, sau đó ăn cơm. Thời gian một ngày liền đi qua như vậy. Ngày hôm sau Nhị Long phải đến công ty, vợ của Nhị Long cũng phải đến công ty hỗ trợ, liền chỉ còn lại đám người Lâm Long ở nhà. "Đúng rồi, Tiểu Thiến, hai chị em Mộ Dung Tuyết hiện tại thế nào?" Lúc này, Lâm Long nhìn về phía Lâm Thiến đã che kín nếp nhăn. Giờ phút này, nàng đã là một lão thái bà, con cháu đầy đàn, đã sớm không phải thiếu nữ thanh xuân lúc trước nữa. "Không biết, ta đã rất nhiều năm không thấy được các nàng. Từ sau khi Dĩ Như chết, các nàng liền rốt cuộc không có trở về. Nghĩ đến hẳn là ở viện dưỡng lão rồi." Lâm Thiến nói. "Được rồi, chúng ta đi ra ngoài một chút, nhìn xem thành phố Tĩnh Hải có gì thay đổi hay không." Thật vất vả trở về một chuyến, Lâm Long cũng muốn đi dạo một chút, nhìn xem thành phố Tĩnh Hải thay đổi như thế nào. Một đám người đi ra khỏi biệt thự Hoàn Hồ, đi vào trên đường phố phồn hoa. Cùng với trước kia mà so sánh, hiện tại thành phố Tĩnh Hải càng thêm lớn hơn, càng thêm phồn hoa. Lâm Long còn nhớ rõ đường phố này trước kia chỉ rộng 4 mét, hiện tại đều đã đổi thành rộng 8 mét, hình thành hai làn xe chạy. Chung quanh rất nhiều thương gia bán đồ vật, mọi người đi tới, tiến vào một chỗ náo nhiệt trong công viên. Bên trong công viên có rất nhiều lão nhân đánh bài poker gì đó, còn có lão thái bà ở đây tập thể dục, có những đứa trẻ chơi đùa, có người trẻ tuổi chơi bóng rổ. "Nơi này thật đúng là náo nhiệt." Lâm Long đầy mặt cảm thán nói. "Đúng vậy, phía trước nơi này không có người đến, sau này chính phủ bỏ tiền ra tu sửa một chút, liền càng ngày càng có nhiều người." Lâm Thiến nói. "Gì? Nơi đó đang làm gì? Thật nhiều người. Ba mẹ, chúng ta đi qua đó nhìn xem đi." Đúng lúc này, Lâm Văn vẫn luôn đi theo mọi người, nóng lòng muốn thử nói. "Mọi người đoán mệnh mà thôi, có cái gì hấp dẫn? Con muốn đoán mệnh, ba tính cho con không phải được rồi sao?" Đều không cần đi qua, thần thức Lâm Long nhẹ nhàng tỏa ra, liền biết nơi đó đang làm gì. "Đoán mệnh sao? Ba, chúng ta đi qua nhìn xem đi." Lâm Văn lôi kéo tay của Lâm Long một cái, làm nũng nói. "Được rồi." Lâm Long thập phần vô ngữ gật đầu. Đoán mệnh mà thôi, cũng không biết có cái gì thú vị. Không nói là giả, liền tính là thật thì như thế nào. Đoán mệnh, Lâm Long hắn lại không phải không biết, thậm chí so với lão nhân này còn tính chuẩn hơn. Một đám người đi vào trong đám đông kia, quần chúng xem náo nhiệt tự giác tránh ra. Giới cuộc xem náo nhiệt thì xem náo nhiệt, không thể quấy rầy người ta làm ăn buôn bán. "Này lão nhân, ông tính chuẩn không?" Lâm Văn đi vào trước quầy của lão nhân, đầy mặt khiêu khích nói. "Tiểu Văn, không được vô lễ." Lâm Văn sụ mặt răn dạy một câu, tiếp theo đầy mặt xin lỗi nhìn lão nhân nói. "Xin lỗi lão tiên sinh, con gái của ta quản giáo không nghiêm, làm ông chê cười rồi." "Nàng là con gái của ngươi sao?" Lão nhân sửng sốt. Lâm Long không nói, hắn còn tưởng rằng thiếu nữ này là em gái của Lâm Long. Người ba này cũng quá trẻ tuổi đi, chẳng lẽ là mẹ nàng tìm người cha kế trẻ tuổi này sao? Lão nhân cảm thấy rất có khả năng, bằng không con gái sao có thể cùng với ba tuổi tác không xa biệt lắm. Lập tức ánh mắt lão nhân nhìn Lâm Long liền thay đổi. Lâm Long hoàn toàn vô ngữ. Liền tính lão nhân không nói, hắn cũng biết lão nhân suy nghĩ cái gì. Nhà đầu, có phải người muốn đoán mệnh hay không? Một lần tính 500 tệ, chỉ có tính mới biết được ta tính chuẩn hay không. Lão nhân phục hồi lại tinh thần, đầy mặt ý cười nhìn Lâm Văn. Được rồi, ba, đưa tiền đi. Ấy, thật là không có biện pháp với con, về sau không được bất lịch sự như vậy. Nói thì nói vậy, Lâm Long vẫn là lấy ra 500 tệ đưa cho lão nhân. Lão nhân cười tủm tỉm cầm lấy tiền, không giấu vết sờ soạng tay của Lâm Long. Lập tức nội tâm của lão nhân chấn động, hai mắt trừng lớn, cả người như bị sét đánh. Thấy thần sắc của lão nhân thay đổi, Lâm Long nhíu nhíu mày. Lão nhân này xem ra không đơn giản, vừa rồi sờ tay ta một chút liền nhìn ra cảnh giới của ta sao? Hẳn là không có khả năng, chẳng lẽ là nhìn ra tuổi của ta? Đúng rồi, hẳn là nhìn ra tuổi của ta. Ở trước mặt người đoán mệnh lâu năm, người ta sờ tay ngươi một chút là có thể biết người bao nhiêu tuổi, còn có thể biết tình huống gia đình người. Lâm Long trẻ tuổi như vậy, trên thực tế đã mấy chục tuổi, đổi làm ai cũng đều sẽ vô cùng khiếp sợ. Quả thực liền giống như trường sinh bất lão. Thử hỏi trong thiên hạ, có ai đã mấy chục tuổi lại nhìn như 18-19 tuổi hay không? Lão tiên sinh, ông không sao chứ? Nhanh chóng tính cho con gái của tôi một chút đi, bằng không nó sẽ lại gây ra chuyện xấu gì. Lâm Long nhìn lão nhân nhàn nhạt nói, thanh âm phảng phất có thể đâm thủng linh hồn con người, làm cho lão nhân nháy mắt tỉnh táo lại, tiếp theo ánh mắt nhìn về phía Lâm Long mang theo tôn kính. Hắn hiện tại đã biết thiếu niên này thực không đơn giản, tuyệt đối là cao thủ, trái không được thoạt nhìn trẻ tuổi như vậy. Vừa rồi chính mình còn cho rằng là một tiểu bạch kiểm được người bao dưỡng, thật đúng là người không biết không sợ. Tiểu cô nương, đem tay của ngươi mở ra cho ta xem đi. Lão nhân nhìn về phía Lâm Văn. Lâm Văn mở ra tay phải, hoa văn trên tay phải rõ ràng. Trên thực tế Lâm Long đã sớm tính qua số mệnh cho Lâm Văn, ngày sau Lâm Văn sẽ có thành tựu bất phàm. Nhưng ở trong số mệnh sẽ có một kiếp nạn lớn, vượt qua kiếp số sẽ giống như cá vượt long môn, chim sẻ bay lên cảnh cao biến thành phượng hoàng, một phát không thể vãn hồi. Chỉ là Lâm Long không tính ra kiếp số của Lâm Văn rốt cuộc là cái gì, cụ thể thời gian là khi nào. Hắn cũng có chút hứng thú, muốn nhìn xem một chút lão nhân này rốt cuộc có bản lĩnh gì, có thể nhìn ra kiếp số của Lâm Văn là cái gì, thời gian cụ thể là bao giờ hay không. Bất quá nghĩ đến hẳn là không nhìn ra, rốt cuộc ngay cả chính hắn cũng đều không nhìn ra, địa cầu còn có thể có người đoán mệnh nhiều bước hơn so với hắn sao? Ây da, không đơn giản, không đơn giản. Nàng chỉ có thể là xuất hiện từ trên tiên giới, tại nhân gian này chẳng kiếm đâu ra. Tiểu huynh đệ, con gái của ngươi về sau chú định sẽ không đơn giản. Ngươi có một đứa con gái thật tuyệt vời. Điều này không phải vô nghĩa sao? Bản thân ta cũng đều biết chính mình không đơn giản. Thì nói có phải hay không, Toa Toa? Đúng vậy. Chu Toa Toa ở một bên gật đầu. Ai, tiểu muội muội, người có muốn coi một chút hay không? Lão nhân thấy Chu Toa Toa, tức khắc cảm thấy hứng thú. Trong mắt hắn, đỉnh đầu của Chu Toa Toa có một mảnh mây tím, cả người phát ra kim quang. Nàng so với tiểu cô nương vừa rồi kia càng thêm không đơn giản. Ta không cần tính. Chu Toa Toa lập tức lắc đầu. Chính nàng đều biết mình là hậu thổ truyền thế, còn tính để làm gì? Vậy được rồi, tiểu huynh đệ, con gái người thực không đơn giản, có mượn một bước nói chuyện hay không? Ồ, có thể. Lâm Long có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ lão nhân này thật sự đã nhìn ra cái gì, bằng không cũng sẽ không có khả năng mượn một bước nói chuyện. Lâm Long lập tức vung tay lên, nhìn lão nhân nhàn nhạt nói. Nói đi, hiện tại hai người chúng ta đối thoại sẽ không ai có thể nghe thấy. Lão nhân nhìn Lâm Long thật sâu, có chút cảm khái nói. Người quả nhiên không đơn giản, khí tức cả người đều thu liễm, vừa rồi ngay cả ta cũng đều nhìn lầm. Lão tiên sinh, ông nói đi, có phải đã nhìn ra tình huống của con gái ta hay không? Lâm Long nói. Đúng vậy, người cũng không phải là người thường. Lão nhân ta đời này không tu luyện pháp thuật gì, nhưng đối với dịch kinh bát quái rất có nghiên cứu. Nếu người là cường giả, tin tưởng cũng có thể nhìn ra con người sẽ có một kiếp số. Nhưng cụ thể kiếp số là cái gì, khi nào phát sinh, khẳng định người sẽ không biết. Lão tiên sinh, ông vẫn là đừng úp úp mở mở, nói thẳng đi, không có gì phải kiêng dè. Được rồi, kiếp số của con gái người chính là mệnh kiếp. Kiếp số này liền sẽ phát sinh ở năm nay. Nếu muốn phá kiếp, con gái người cần phải lưu lại địa cầu. Vừa rồi ta xem tay của con gái người, các người tựa hồ đã từng rời khỏi địa cầu, sau đó lại trở về. Lần này còn muốn rời khỏi. Nếu như rời khỏi địa cầu, kiếp số của con gái người cho dù là Đại La Kim Tiên hạ phàm đều phá kiếp không được. Lão tiên sinh, nhất định phải lưu lại địa cầu mới có thể phá kiếp sao? Đúng vậy, trừ bỏ cái này không còn biện pháp nào khác. Lão nhân trịnh trọng gật đầu, thần sắc vô cùng nghiêm túc. Cho dù là Đại La Kim Tiên đều phá không được kiếp số, vì sao ở địa cầu có thể phá kiếp được? Chẳng lẽ địa cầu còn có nhân vật lợi hại hơn so với Đại La Kim Tiên hay sao? Không phải, ngươi hiểu sai ý tứ của ta rồi. Cái gọi là kiếp số không phải là có quan hệ cùng thực lực. Mỗi một kiếp số đều có một đường sinh cơ. Chỉ cần tìm được đường sinh cơ, cho dù là một người bình thường đều có thể phá kiếp, thoát khỏi kiếp nạn lớn. Mà đường sinh cơ của con gái người liền ở địa cầu. Rời khỏi địa cầu, đường sinh cơ sẽ biến mất. Được rồi, đa tạ lão tiên sinh, nơi này có chút tâm ý nho nhỏ, còn xin lão tiên sinh hãy nhận lấy. Lâm Long lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, không cần phải nói, bên trong đều có rất nhiều tiền. Không cần, ta đoán mệnh chỉ thu 500 tệ, tuyệt đối không thu nhiều hơn, đây là quy củ. Lão nhân lắc đầu cự tuyệt. Vậy được rồi. Lâm Long thu hồi thẻ ngân hàng, sau đó vung tay lên, pháp lực biến mất. Tiểu huynh đệ, cứ như vậy đi. Lão nhân nhìn Lâm Long nói. Được, lão tiên sinh có duyên gặp lại. Lâm Long gật đầu, sau đó mang theo mọi người rời đi. Ba, vừa rồi lão nhân kia đã cùng ba nói cái gì vậy? Lâm Văn đầy mặt tò mò hỏi. Có thể nói cái gì, còn không phải là nói con có bao nhiêu nghiêu bức sao? Được rồi, con còn tưởng rằng hắn thật sự có thể nhìn ra cái gì, thì ra cũng chỉ là một kẻ lừa đảo. Lâm Văn có chút mất mát nói. Thấy Lâm Văn mất mát như vậy, Lâm Long nhịn không được hỏi. Tiểu Văn, có phải con đã biết cái gì hay không? Biết cái gì? Con còn giả bộ với ta sao? Bằng không vì sao vô duyên vô cớ lại muốn đi đoán mệnh? Ta nói ta tính cho con đều không đồng ý. Một hai muốn đi tìm người khác. Người khác không có tính ra, con còn mất mát như vậy. Tiểu Long, cái này trên thực tế là em nói cho Tiểu Văn. Lúc này, Mã Tiểu Linh ở một bên có chút ngượng ngùng nói. Được rồi, ta còn nói tại sao Tiểu Văn đột nhiên lại muốn đi đoán mệnh. Nếu con đã biết, ta cũng liền không dối gạt con. Kiếp số của con có một đường sinh cơ, nhưng là cần thiết phải lưu lại địa cầu. Thời gian bắt đầu kiếp số lên ở trong năm nay. Nhưng bao lâu sẽ đến, tiên sinh không nói cho ta, phòng trường hắn cũng không biết. Phía trước Lâm Long đã tính qua cho Lâm Văn, sau đó đem đáp án nói cho Mã Tiểu Linh. Lúc ấy dặn dò Mã Tiểu Linh đừng nói cho Lâm Văn, không nghĩ tới vẫn là nói ra. Bất quá nói liền nói, cũng không phải là chuyện gì lớn lao. Cũng may hôm nay gặp được lão nhân kia, bằng không kiếp số của Lâm Văn có khả năng không thể phá giải. Nếu phải rời khỏi địa cầu, Lâm Long tuyệt đối sẽ mang theo Lâm Văn. Cũng có thể nói là số mệnh của Lâm Văn không bị đoạn tuyệt, đã có thể bắt được một đường sinh cơ này. Nhưng bắt được đường sinh cơ là một chuyện, có thể đi qua hay không còn khó nói. Hiện tại liền phải xem Lâm Văn có thể tìm được người phá hoặc là đồ vật giải cho nàng hay không. Không có siêu thoát khỏi thiên đạo, vạn sự vạn vật đều là trời cao chú định. Lâm Long tin tưởng trời cao sẽ không làm khó dễ con gái hắn. Tuy rằng hiện tại thiên đạo không giúp hắn, nhưng cũng không đến mức hại hắn. Huống chỉ thiên đạo biết bối cảnh của chính mình, tuyệt đối sẽ không dám sằng bậy. Vừa lúc Vân Ca cùng với Thành Ca con cũng ở địa cầu, con đi theo chúng ta cũng có nguy hiểm, liền nghe lời ba, lưu lại địa cầu đi. Mã Tiểu Linh nhìn Lâm Văn đem mặt cương triều nói. Được. Lâm Văn gật gật đầu, lần này không hề có phản kháng. Đại sự quan hệ đến tính mạng của chính mình, Lâm Văn cũng biết không phải do nàng phản đối là được. Vừa lúc chính nàng cũng muốn lưu lại địa cầu chơi thật tốt, nàng còn luyến tiếc chưa muốn rời đi. Toa Toa, chị cũng ở lại cùng em đi. Lâm Văn nhìn về phía Chu Toa Toa, Chu Toa Toa có chút do dự nhìn Lâm Long. Lâm Long không lên tiếng, liền tính nàng muốn lưu lại cũng không dám. Tuy rằng không phải con gái ruột của Lâm Long, nhưng Lâm Long đã đem nàng coi như con gái ruột của nàng. Chú Tòa Tòa cũng đem Lâm Long coi như ba ruột của mình, bằng không sẽ không mọi chuyện đều trưng cầu ý kiến của Lâm Long. Tòa Tòa, con muốn lưu lại liền lưu lại đi, Lâm Long nói. À Tòa Tòa, chỉ có thể lưu lại địa cầu rồi, Lâm Văn vô cùng kích động nói. Hai tỷ muội quan hệ thực tốt, không cần hỏi Lâm Văn cũng biết Tòa Tòa khẳng định sẽ ở lại. Được rồi, chuyện này tạm thời gác lại, chúng ta đi xem Mập Mạp cùng với Châu Kiệt đi, Lâm Long nói. Một đám người đi đến gần nhà của Châu Mập cùng với Châu Kiệt, vừa lúc có thể đi xem hai người bọn họ. Từ khi bốn người bọn họ về nhà vẫn luôn không chuyển đến tin tức gì, phòng trường còn đang bi thương vì thân nhân đã chết đi. Đây cũng là chuyện không có cách nào, người thường có sinh lão bệnh tử thực bình thường, đây là sự thật mà không ai có thể thay đổi được. Châu Mập cùng với Châu Kiệt là quan hệ anh em họ, nhà đều ở bên nhau. Châu gia trải qua mấy năm này phát triển càng ngày càng lớn mạnh, hiện tại đã thoát ly khỏi 10 tập đoàn lớn của thành phố Tĩnh Hải, tiến vào danh sách 100 doanh nghiệp mạnh nhất Hoa Hạ, phát triển nhanh chóng. Châu gia vẫn giống như trước đây, chẳng qua chung quanh đã được sửa đổi một chút, nhìn qua trông thật sáng sủa, thật giống như mới được tu sửa. Mập Mạp, Châu Kiệt, lão đại các cậu đã tới. Lâm Long đứng ở bên ngoài Châu gia truyền âm cho Mập Mạp cùng với Châu Kiệt. Thời gian không bao lâu, hai người ăn mặc tăng phục đi ra. Lão đại, sao cậu lại tới đây? Không phải túc trực bên linh cứu bá phụ bá mẫu sao? Châu Mập nhìn Lâm Long hỏi. Mẹ nó, túc trực linh cứu cái gì? Đều đã chết lâu như vậy, làm pháp sư chẳng lẽ các cậu không biết bọn họ đã sớm đầu thai chuyển thế rồi sao? Nhanh chóng đem quần áo cởi ra cho tôi, bái tế một chút là được rồi. Hai người các cậu còn mặc tang phục nữa, đây là hy vọng người nhà của các cậu còn có người chết sao? Lâm Long nhìn hai người tức giận mắng. Thật sự là càng tu luyện càng đi thụt lùi, trí thức đơn giản như vậy cũng không biết. Ờ lão đại, cái này chúng tôi biết, chỉ là chúng tôi không có được túc trực bên linh cứu ba mẹ, hiện tại bù đắp lại mà thôi. Châu Mập nhìn Lâm Long nói. Được rồi, không mời chúng tôi đi vào ngồi sao? Ờ cậu xem tôi kìa, đều đã quên mất. Lão đại, đại tẩu, lão lưu, mọi người đều tiến vào ngồi đi. Tiểu Kiệt, còn không nhanh chóng đi pha trà đi. Được rồi, Châu Kiệt gật gật đầu, liền nhanh chóng chạy tới pha trà. Sau đó Lâm Long ở dưới sự dẫn dắt của Châu Mập, mọi người trực tiếp đi vào trong trang viên Châu gia. Trang viên rất lớn, hoàn cảnh bên trong tuyệt đẹp, núi giả suối nước cái gì cần đều có. Không thể không nói, có tiền chính là rất tốt. Người thường đừng nói là trang viên, chính là đất để xây dựng trang viên cũng đều mua không nổi, nào được hưởng thụ loại đãi ngộ này. Ông nội, con còn muốn xem ngài biến ma thuật. Tiến vào trong trang viên, một cậu bé tung tăng chạy tới chỗ của Châu Mập. Ai da, không tồi, Mập Mạp, đều đã thành ông nội rồi, Lâm Long đầy mặt trêu ghẹo nói. Đám người Bạch Khiết ở một bên cười lên tiếng. Lão đại, cậu cũng đừng nói móc tôi đến bạn gái cũng đều không có. Cậu lại không phải không biết, đây là con trai của con trai em gái tôi. Ai, chúng ta thật sự là già rồi, Lâm Long nói. Ai nói không phải đâu, nếu tôi là người thường, hiện tại khẳng định tôi đã giống như em gái của mình ở trong viện dưỡng lão rồi, Châu Mập có chút cảm thán. Thế sự vô thường. Ba mẹ Châu Kiệt không sinh cho hắn em trai em gái gì sao? Lâm Long không nhịn được hỏi. Có một đứa em trai, bằng không ai sẽ chăm sóc ba mẹ hắn đây. Phòng trường Diệp Tu cũng có em trai hoặc là em gái, Vũ Phì cũng vậy. Mập Mạp, các cậu có hối hận vì đã đi lên con đường này không? Lâm Long đột nhiên đầy mặt nghiêm túc nhìn Mập Mạp hỏi. Lão đại, những lời cậu nói này rất nhiều người thường đều cầu còn không được, chúng tôi hối hận cái gì? Trường sinh bất lão, pháp lực ngập trời, đây là nguyện vọng từ nhỏ của tôi, hiện giờ rốt cuộc đã thực hiện được, vì sao phải hối hận? Chỉ là có chút đáng tiếc, không thể sinh hoạt như người thường. Nguyên bản tôi cho rằng trở thành pháp sư chính là sẽ ở địa cầu bắt quỷ, sống những ngày tiêu dao sung sướng. Cậu phải hiểu được, bản lĩnh càng lớn trách nhiệm càng lớn. Trên thực tế các cậu hoàn toàn có thể ở tại địa cầu sinh hoạt như người thường, không cần đi theo tôi bôn ba. Lão đại, có phải cậu muốn vứt bỏ bốn huynh đệ chúng tôi hay không? Cậu là lão đại của chúng tôi, không đi theo cậu thì đi theo ai? Liền tính lên núi đao xuống biển lửa chúng tôi cũng đi theo cậu. Không có cậu, liền không có tôi cùng với mấy người Châu Kiệt ngày hôm nay. Nói khó nghe, nếu như chúng tôi mỗi người đoản mệnh, có lẽ hiện tại đã chết rồi. Công phu vuốt mông ngựa của cậu tăng trưởng rất mạnh. Lâm Long nhịn không được nhếch miệng cười. Còn đừng nói, những lời này rất là xuôi tai. Ông nội, bọn họ là ai vậy? Bọn họ đều là bằng hữu của ông nội con. Thế là đại ca cùng đại tẩu của ông. Con phải gọi là ông nội lớn cùng với bà nội lớn. Tên mập chết tiệt, chúng ta trẻ tuổi như vậy hẳn nên gọi là tỷ tỷ mới đúng. Dương Nhạc Giai ở một bên trắng mắt nhìn mập mạp nói: Đại tẩu, ta đã không còn mập mạp nữa, từ vài thập niên trước liền đã không mập rồi. Ấy, một sớm mập cả đời đều mập. Cùng Châu Mập và Châu Kiệt nói chuyện phía một hồi, thấy thời gian đã không còn sớm, đám người Lâm Long rời khỏi Châu gia trở lại biệt thự Hoàn Hồ. Loại thời gian vui vẻ này làm cho Lâm Long cảm giác đối với lĩnh ngộ thiên đạo tựa hồ càng thêm gần một bước. Mặt trời chiều ngả về tây, chân trời là một mảnh đám mây màu đỏ, biểu thị ngày mai lại là một ngày có thời tiết tốt. Nhị Long cùng với vợ hắn vừa tan tầm liền về đến nhà. Dựa theo trước kia, hai vợ chồng còn phải xử lý một ít văn kiện của công ty. Chỉ là Lâm Long ở trong nhà thật vất vả trở về một lần, Nhị Long đều đem những văn kiện đó phóng tới một bên, trở về sau Lâm Long rời khỏi địa cầu sẽ xử lý. Thậm chí hắn đã làm xong việc bàn giao công việc. Trong khoảng thời gian này, công ty sẽ do thư ký của hắn toàn quyền phụ trách. Lần trước Lâm Long vừa đi chính là 30 năm, lần này rời đi không biết phải bao lâu mới có thể trở về. Cho lần sau trở về, phòng trường Lâm gia đã không còn ai nhận thức Lâm Long. Đại ca, ta biết có một khách sạn tổ chức tiệc buffet rất ngon, muốn đi nếm thử hay không? Được. Lâm Long gật đầu. Em à, ta mang đại ca đi đặt chỗ trước, chờ lát nữa em hãy mang theo đại tẩu cùng mấy người lão lưu tới. Được. Vợ của Nhị Long gật gật đầu. Đại ca, chúng ta đi thôi, lần này chúng ta phải dè chén một phen. Lâm Long cười gật gật đầu, sau đó đi theo Nhị Long đi đến bên ngoài biệt thự. Khách sạn không xa, hai người đi bộ 10 phút. Bất quá thời điểm đi vào khách sạn, Lâm Long nhíu nhíu mày, bởi vì bên cạnh khách sạn lại là quán bar Phủ Vũ. Đây không phải là tổng bộ của Tử Tiêu Minh tại thành phố Tĩnh Hải sao? Ở cửa đứng một cô gái, người này không phải Âu Dương Lâm Lâm sao? Chính là thành nữ lúc trước kia Lâm Long còn đã chữa bệnh cho nàng. Vài thập niên không thấy, Âu Dương Lâm Lâm thoạt nhìn vẫn giống như trước đây, không có già đi chút nào. Thực lực cũng đã đột phá đến thiên sĩ đỉnh cao, khoảng cách đến thiên sư cũng đã chỉ còn một bước xa. Thời gian vài thập niên có thể đột phá đến loại tình trạng này cũng coi như là một thiên tài. Nhị Long, đi mau, chúng ta mau đi vào, mau lên. Vì không muốn cho Âu Dương Lâm Lâm chú ý, Lâm Long đầy mặt vội vàng thúc giục Nhị Long. Nếu để Âu Dương Lâm Lâm nhìn thấy, đến lúc đó một đám người của Tử Tiêu Minh tuyệt đối sẽ ra tới, muốn được sinh hoạt như người thường liền thực khó khăn. Tin tức hắn trở về địa cầu tuyệt đối truyền khắp toàn bộ thế giới, đến lúc đó sẽ thực phiền toái. Ờ, đại ca, anh gấp như vậy làm gì? Có phải có phiền toái gì hay không? Mẹ nó, bảo người nhanh lên thì nhanh lên đi, người rong dài cái gì? Lâm Long đầy mặt vô ngữ, thế này thật nhiều vấn đề. Lâm Long! Đúng lúc này, một tiếng gọi khẽ truyền đến. Xong rồi, bị phát hiện rồi, chờ lát nữa người ngàn vạn lần không thể nói ta là Lâm Long. Lâm Long truyền âm nói cho Nhị Long. Thế nhưng đại ca, cô gái này ta nhận thức, phía trước gặp được phiền toái chính là nàng dẫn người tới giải quyết. Hiện tại chúng ta đi cùng một chỗ, gấu tử đều biết anh là đại ca của ta. Ấy ra được rồi, vừa nãy bảo người đi nhanh lên, giờ bị cô ta phát hiện, về sau sẽ thực phiền toái. Nói tới đây, Lâm Long xoay người nhìn Âu Dương Lâm Lâm đang chạy chậm lại đây cười nói. Là cô sao? Tại sao lại trùng hợp như vậy? Đúng vậy, người đã trở về lúc nào? Tại sao cũng không nói cho chúng ta biết? Chúng ta cũng có thể tới nghênh đón người. Người đón ta làm gì? Ta chính là không muốn các người gióng trống khua chiêng đến đón, mới không nói cho các người. Hiện tại cũng chỉ có cô biết ta đã trở về, ngàn vạn lần không thể nói cho người khác. Vừa lúc chúng ta cũng muốn đi ăn cơm, lâu như vậy không gặp, muốn đi cùng nhau hay không? Được. Âu Dương Lâm Lâm không chút khách khí gật gật đầu. Đúng rồi, cô đã kết hôn chưa? Phía dưới có thể dùng được chứ? Nhớ tới bệnh tình của Âu Dương Lâm Lâm, Lâm Long liền nhịn không được hỏi. Cút đi. Âu Dương Lâm Lâm hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Long, làm cho Nhị Long ở một bên đầy mặt sửng sốt, không biết hai người đang nói cái gì. Lâm Long, ta hiện tại là minh chủ của Tử Tiêu Minh, nếu người đã trở lại, ta đem vị trí minh chủ nhường lại cho người đi. Lúc này, Âu Dương Lâm Lâm bỗng nhiên đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long nói. Cô là minh chủ sao? Vậy cứ làm đi, nhường cho ta làm gì? qua không bao lâu ta còn sẽ đi. Lâm Long có chút ngoài ý muốn nhìn Âu Dương Lâm Lâm, không thể tưởng tượng được tiểu cô nương lúc trước kia hiện tại đã là minh chủ của Tử Tiêu Minh, thật là thế sự vô thường. Thời điểm lúc trước khi Lâm Long nhận thức Âu Dương Lâm Lâm, nàng chỉ là một pháp sư nho nhỏ, thời gian vài thập niên đối với một người mà nói là có sự thay đổi rất lớn. Hiện tại không phải ngươi đã trở lại sao? Vị trí minh chủ lên trả lại cho ngươi, chờ thời điểm ngươi đi chuyển cho người khác là được rồi. Hơn nữa Tử Tiêu Minh vốn dĩ chính là của ngươi, ta không cho ngươi thì cho ai? Phiền toái, cô cứ quản lý Tử Tiêu Minh thật tốt là được rồi. Hiện tại không nói cái này, chúng ta đi ăn cơm, nhớ kỹ ngàn vạn lần không thể nói cho người khác ta đã trở về. Biết rồi, thật rong dài, không nói liền không nói. Âu Dương Lâm Lâm trắng mắt nhìn Lâm Long một cái, có chút không che phiền lụy nói. Phòng trường cũng chỉ có nàng mới dám nói chuyện cùng Lâm Long như vậy. Tổ làm những người khác của Tử Tiêu Minh nhìn thấy Lâm Long chắc chắn sẽ đều tất cung tất kính. Thực mau, Nhị Long đặt xong chỗ. Thời gian không bao lâu, vợ của Nhị Long liền đem theo đám người Bạch Khiết mang đến. Một đám người ăn uống vô cùng náo nhiệt. Lúc này Âu Dương Lâm Lâm đột nhiên nhìn Lâm Long nói. Lâm Long, con trai người đều đã lớn như vậy rồi sao? Đúng vậy. Lâm Long gật gật đầu. Thấy Lâm Long gật đầu, không biết vì sao Âu Dương Lâm Lâm cảm thấy trong lòng mình giống như cắm vào những cây ngân châm, rất khó chịu. Và chúc mừng ngươi, con trai đều lớn như vậy. Đúng rồi, ta còn có chút việc, hiện tại mới nhớ tới, ta liền đi về trước, hôm nào chúng ta sẽ gặp mặt đi. Âu Dương Lâm Lâm miễn cưỡng cười vui, nàng cảm giác chính mình không thể tiếp tục ở lại chỗ này, bằng không sẽ thực mất mặt. Chính nàng cũng minh bạch, nhiều năm như vậy vẫn luôn không tìm nam nhân là vì cái gì, chính là bởi vì Lâm Long. Nhưng con trai của Lâm Long đều đã bắt đầu tìm vợ, vậy mà nàng còn ngây ngốc chờ Lâm Long. Tiểu Long, anh muốn đi an ủi người ta một chút hay không? Giống như Âu Dương Lâm Lâm đã chịu đả kích rồi. Bạch Khiết ngồi ở bên cạnh Lâm Long nói. Không cần, thời gian qua đi liền sẽ tốt thôi. Hiện tại ta đi ra ngoài sẽ làm cho cô ta hiểu lầm. Lâm Long lắc đầu, hắn làm sao không nhìn ra tâm tư của Âu Dương Lâm Lâm. Thật sự là hắn không muốn hái hoa ngắt cỏ. Con trai đều lớn như vậy, vợ cũng đã nhiều như vậy. Trên thế giới này cô gái tốt có rất nhiều, cũng không phải là nhìn thấy một người Lâm Long đều phải nhận lấy. Mọi người ăn no chưa? Ăn no rồi chúng ta trở về đi, thời gian đã không còn sớm. Ta đi tính tiền. Nhị Long nói xong đi thẳng đến chỗ quầy phục vụ. Đi thôi. Lâm Long nhìn mọi người nhàn nhạt nói. Sau đó về đến nhà, tắm rửa đi ngủ, một đêm không nói chuyện. Ngày hôm sau khi trời mới vừa tờ mờ sáng, Lâm Long liền thức dậy. Khoảng cách trở lại địa cầu cũng đã có vài ngày. Lâm Long cảm giác cuộc sống trôi qua thật sự nhàn nhã. Nghĩ tới ngày tháng nhàn nhã này phòng trường cũng không được bao lâu. Khoảng cách hắn đột phá đến phi thăng đỉnh cao đã có thời gian hơn 30 năm. Hắn cảm giác vận mệnh chú định, tựa hồ như có cảm giác huyền diệu gì đó. Loại cảm giác này chỉ có thể hiểu ngầm, không thể nói ra, thực sự huyền diệu. Hắn minh bạch, đây là tiết tấu muốn phá không phi thăng, là cảnh giới cầu thông thiên địa, từ một nơi sâu xa truyền đến một tia tin tức, làm cho Lâm Long phải sớm có chuẩn bị. Đừng chờ tiên kiếp tới, đến lúc đó cái gì cũng chưa chuẩn bị. Trời cao cũng là công bằng, đã có tiên kiếp, liền sẽ cho người thời gian chuẩn bị. Đã cho người thời gian chuẩn bị, đến khi đi vào tiên kiếp, vẫn là không thể độ qua tiên kiếp, vậy chỉ có thể tự trách mình thực lực vô dụng. Không biết Thánh Vô Cực đã phi thăng hay chưa? Dựa theo thực lực cùng với cảnh giới của hắn tới tính, hẳn là sẽ đưa tới tiền kiếp trước ta một bước, sau đó phi thăng tiên giới. Tiên giới, đó chính là nơi ở của tiên nhân. Ở tiên giới liền không có người thường, đây lại là một hồi chinh phục mới. Tiểu Long, anh dậy sớm như vậy suy nghĩ cái gì thế? Lúc này, phát hiện Lâm Long đang ở đây phát ngốc, Bạch Khiết nhịn không được mở miệng nói. Em dậy sớm như vậy sao? Ta suy nghĩ Thánh Vô Cực có phải đã phi thăng hay không? Vừa rồi vận mệnh chú định ta đã cảm ứng được, tiền kiếp của ta sắp tới. Những ngày chúng ta ở địa cầu đã không còn nhiều lắm. Tiên kiếp? Anh là sắp thành tiên sao? Bạch Khiết sửng sốt, trong thần sắc tràn đầy kích động. Ừ, có thể nói như vậy. Thật tốt quá, nhiều năm như vậy qua đi, rốt cuộc anh đã sắp thành tiên. Bạch Khiết ta thật sự là không nhìn lầm người. Chỉ là sau khi anh tiến vào tiên giới, chúng ta làm sao bây giờ? Đây là vấn đề mà Bạch Khiết lo lắng nhất. Rốt cuộc không phải mỗi người đều có thể trở thành tiên. Thành tiên yêu cầu kỳ ngộ cùng với thiên phú lớn lao. Nếu Lâm Long tiến vào tiên giới mà nàng vào không được, vậy thì phải làm sao bây giờ? Hơn nữa nàng là yêu, Nếu như thật sự phi thăng, vậy thì cũng là phi thăng ở yêu giới. Đến lúc đó muốn tìm Lâm Long liền vô cùng khó khăn. Nói không chừng sẽ giống như lần trước ở trong linh vực, cùng với Lâm Long tách ra lâu như vậy. Việc này em không cần lo lắng, đến lúc đó ta sẽ đem toàn bộ mọi người thu vào trong nhẫn không gian là được rồi. Lâm Long đã sớm nghĩ ra biện pháp, chỉ cần cất vào trong nhẫn không gian, không cần độ tiền kiếp cũng có thể đi theo chính mình đến tiên giới. Thật giống như nhập cư trái phép. Đúng vậy, vừa rồi vậy mà em đã quên mất. Anh có thể cảm ứng thời gian cụ thể sẽ đổ tiền kiếp không? Đến lúc đó là trở về lĩnh vực phi thăng hay là liền ở địa cầu? Không cảm ứng được thời gian, bất quá hẳn là nhanh thôi. Trở về lĩnh vực phi thăng đi, ở địa cầu phi thăng sẽ khiến cho phát sinh động tĩnh lớn. Lâm Long nhàn nhạt nói. Những ngày tiếp theo, Lâm Long cùng với đám người Bạch Khiết vẫn luôn bình an không có việc gì, sinh hoạt ở địa cầu. Nhị Long cùng với vợ hắn cũng vẫn luôn ở bên cạnh bọn họ. Công ty có thư ký quản lý, Nhị Long chỉ thỉnh thoảng đi ký một số văn kiện quan trọng. Công ty phát triển cũng thực bình thường. Thời gian trôi qua thực mau, trước mắt đã qua nửa năm. Ngày này, Lâm Long cảm giác càng thêm mãnh liệt. Hắn tìm đến đám người Châu Mập, hơn nữa ở trong bí cảnh gọi tới Tôn Thái Đại. Tiếp theo cáo biệt Nhị Long cùng với vợ hắn. Đương nhiên, Nhị Long cùng với vợ hắn rất là lưu luyến. Hai người biết, lần này Lâm Long rời đi, phòng trường rất nhiều năm sau mới có thể trở lại. Cũng có khả năng là vài thập niên hoặc là trên trăm năm. Dù sao lần này bọn họ rời đi sẽ rất khó còn thấy được Lâm Long. Đại ca, mọi việc cẩn thận một chút. Nơi này ta có khối ngọc bội, anh hãy cầm lấy. Ta biết khả năng sẽ thật lâu anh mới trở về địa cầu. Chờ lần sau trở về, khả năng chúng ta đều đã không còn. Vì không để anh trở về không tìm thấy người nhà, ta sẽ truyền thừa khối ngọc bội này, nói cho hậu nhân của ta. Người cầm khối ngọc bội này trong tay chính là anh, đại ca của Nhị Long ta. Được, cảm ơn đệ. Có chuyện gì lên đi quán ba Phủ Vũ tìm Âu Dương Lâm Lâm. Huynh đệ, tái kiến. Nói xong, Lâm Long mang theo mọi người trực tiếp rời đi. Nguyên bản biệt thự còn vô cùng náo nhiệt, nháy mắt quạnh quẽ xuống, liền chỉ còn giữ lại Nhị Long, Lâm Thiến và người nhà bọn họ. Nhị Long, anh cũng không cần khổ sở. Long ca không phải người thường, chú định cùng chúng ta không phải người cùng một thế giới. Chờ lần sau hắn trở về, chúng ta đều đã chết, mà hắn vẫn là trẻ tuổi giống như hiện tại. Lâm Thiến ngồi trên xe lăn mở miệng nói. Người già rồi, thân thể liền không được. Thân thể nàng tuy rằng không có bệnh tật gì, nhưng là đứng lâu liền cảm thấy mệt, hai chân chống đỡ không được, không có biện pháp chỉ có thể ngồi xe lăn. Thiến muội nói rất đúng, nếu đại ca đi rồi, chúng ta nên làm gì vẫn là làm cái đó đi thôi. Gian biệt thự này ta sẽ vẫn luôn lưu trữ, về sau đại ca trở về mới có thể tìm được nhà của mình. Ây, vốn tưởng rằng Long ca có thể tham gia tang lễ của ta, xem ra là không có cơ hội rồi. Lâm Thiến có chút mất mát nói. Thiến muội, em nói cái gì vậy? Thân thể em còn tốt như vậy, cái gì mà tang lễ hay không tang lễ? Anh không cần an ủi ta, ta chính là rõ ràng thân thể của mình, con người khó tránh khỏi sẽ phải chết đi. Lâm Thiến cười nói. Bà nội, ông nội Lâm Long rốt cuộc đã đi nơi nào? Bọn họ thật sự là thần tiên sao? Lúc này, cháu của Lâm Thiến hỏi. Cháu của nàng đều đã 11-12 tuổi, thứ bảy chủ nhật được nghỉ đều tới chăm sóc Lâm Thiến, đẩy xe lăn cái gì đó. Vừa lúc lần này Lâm Long rời đi, hắn liền đi theo Lâm Thiến lại đây. Là một đứa trẻ đang tuổi vị thành niên, lại là thời điểm tuổi dậy thì, hắn vô cùng hâm mộ Lâm Long. Hắn thường xuyên muốn chính mình có thể tới vô ảnh, đi vô tung, phất tay một cái sơn băng địa liệt, là một đại anh hùng cứu vớt thế giới. Nhưng hiện tại tận mắt nhìn thấy người khác có thể tới vô ảnh, đi vô tung, miễn bàn có nhiều hâm mộ thế nào. Thậm chí hắn muốn bái Lâm Long làm sư phụ, chỉ là không biết mở miệng như thế nào. Hơn nữa Lâm Long đã rời đi, hiện tại hắn thực hối hận vì đã sớm không mở miệng. Liền tính bị cự tuyệt cũng được, huống chi vạn nhất Lâm Long đáp ứng thì sao? Rốt cuộc đều là thân thích, không có đạo lý không dạy. Liền tính không dạy, nhưng truyền lại một ít cũng tốt. Ông nội Lâm Long người đối với chúng ta mà nói thật sự là thần tiên. Tiểu gia hỏa, có phải người muốn học pháp thuật của ông nội Lâm Long hay không? Tại sao người không nói sớm với hắn? Liền tính hắn không đáp ứng nhận người, cũng có thể để cho hắn dạy người mấy chiêu, như vậy cũng có thể phòng thân. Đối với đứa cháu này, Lâm Thiến vẫn là thực thích, chỉ là mồm mép không được, thực ít nói. Rõ ràng muốn bái Lâm Long làm vi sư, vừa rồi lại không nói, hiện tại muốn nói cũng không còn cơ hội. Con không biết nói như thế nào, không biết vì sao con thấy ông nội Lâm Long, lời nói đến miệng liền không nói ra được. Tiểu tử con cần phải lịch luyện nhiều, chờ ngươi về sau trưởng thành tới chỗ ông nội Nhị Long đi làm đi, ta rèn luyện tài ăn nói cho con. Con không phải là pháp thuật sao? Đến lúc đó ta sẽ mang con đi gặp một người, khẳng định nàng sẽ dạy cho con. Người mà Nhị Long nói không phải ai khác, chính là Âu Dương Lâm Lâm. Liền tính Âu Dương Lâm Lâm không có lợi hại như Lâm Long, nhưng dạy dỗ cháu của Lâm Thiến vẫn là không thành vấn đề. Hơn nữa loại việc nhỏ này, Nhị Long cảm thấy Âu Dương Lâm Lâm sẽ không cự tuyệt. Giờ phút này, đám người Lâm Long đã trở lại linh vực. Chất lượng không khí ở trong linh vực căn bản không phải địa cầu có thể so sánh. Địa cầu thật giống như hồ nước vần đục, mà linh vực thật giống như biển rộng trong xanh. Đã trở lại rồi, rốt cuộc đã trở lại, vẫn là nơi này thật tốt. Tôn Thái Đại đầy mặt cảm thán nói, ở linh vực đã quen, hắn cảm giác chính là trở lại trong bí cảnh đều đã không quen. Nếu để hắn ở địa cầu thời gian nửa năm, phỏng chừng sẽ điên mất. Các người đi đến chỗ minh chủ trước, ta đến chỗ thánh môn nhìn xem thánh vô cực đã phi thăng hay chưa. Được. Mọi người gật đầu. Thánh môn hôm nay vô cùng náo nhiệt, mời tới rất nhiều thủ lĩnh các thế lực tới tham gia điển lễ phi thăng của thánh vô cực. Những người này trên thực tế đều là tới chế giễu, bọn họ cũng biết từ cổ chí kim có thể vượt qua tiền kiếp vô cùng hiếm có. Tuy rằng thánh vô cực lợi hại, nhưng muốn vượt qua tiền kiếp căn bản là chuyện không có khả năng, tuyệt đối sẽ bị tiền kiếp đánh chết. Cũng không biết vì sao gia hỏa này lại phát điên như vậy, thế nhưng không áp chế cảnh giới của chính mình. Giống như thánh vô cực, nếu là áp chế cảnh giới của chính mình, ít nhất còn có thể sống lâu mấy trăm năm, hiện tại một năm đều sống không được. Thế nhưng liền ở vừa rồi, thánh vô cực vậy mà đã bình an vượt qua tiền kiếp, phá không phi thăng. Việc này khiến cho mọi người thực sự chấn kinh rồi. Thánh vô cực vậy mà đã phi thăng. Tiền kiếp, đấy chính là tiền kiếp, vậy mà đã vượt qua. Thánh vô cực đã đạt thành tiểu tiên vị, phi thăng thành tiên. Không phải chứ, thánh vô cực sao có thể vượt qua tiền kiếp? Trước kia người lợi hại hơn so với hắn có rất nhiều, thế nhưng đều không thể vượt qua. Hắn làm như thế nào vượt qua đây? Đúng vậy, lão phu hâm mộ chết mất. Lão phu hiện tại đều muốn đổ tiền kiếp, chỉ là khẳng định sẽ bị tiền kiếp đánh chết. Mọi người ngươi một câu ta một lời, sôi nổi nghị luận. Lâm Long thực dễ dàng tiến vào thánh môn, nghe được thanh âm bọn họ nghị luận, Lâm Long hơi hơi sửng sốt. Gia hỏa này mới vừa phi thăng sao? Sớm biết rằng thế này hẳn là nên tới sớm một chút, bởi quá nếu bình an phi thăng liền tốt rồi. Nghĩ đến đây, Lâm Long trực tiếp rời khỏi thánh môn. Nếu đã biết thánh vô cực phi thăng, vậy tiếp tục lưu lại cũng không có ý tứ. Hắn cùng đám trưởng lão thánh môn gì đó kia cũng không thân quen, cũng không muốn đi tham gia cùng, lập tức liền trực tiếp rời đi, trở lại trong biệt viện mà phía trước minh chủ đã an bài cho bọn hắn. Lão đại, thánh vô cực đã phi thăng rồi sao? Thấy Lâm Long trở về, đám người châu mập nhìn không được chạy ra hỏi. Ừ, thời điểm ta đến vừa mới phi thăng, liền chậm một bước, không biết đại ma vô thượng có phi thăng hay không. Nếu hiện tại đã trở lại, mọi người đều đi bế quan đi, ta cũng chuẩn bị một chút trong việc độ tiền kiếp. Vậy được, chúng ta liền không quấy rầy lão đại nữa. Châu mập biết độ tiền kiếp rất quan trọng, không thể quấy rầy đến Lâm Long. Tuy rằng nói tiền kiếp đối với Lâm Long không có lực uy hiếp, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Tiểu Long, chúng ta cũng đi bế quan, chính anh hãy chuẩn bị cho tốt một chút, đến lúc đó hãy gọi chúng ta. Bạch Khiết mở miệng nói. Được rồi, đi thôi. Lâm Long gật gật đầu. Mọi người bế quan, Lâm Long lập tức rời khỏi biệt viện. Hiện tại hắn muốn đi tìm đồ vật vượt qua tiền kiếp. Tiền kiếp rất lợi hại, cho dù hắn đều phải mượn dùng ngoại lực, dựa theo thực lực của hắn, chỉ cần tìm kiếm được lôi mộc ngàn năm là được. Bởi vì đó là cây gỗ bị sét đánh vào, thế nhưng không chết, căn bản chính là không sợ sét, lại là ngàn năm, đủ để chống cự tiền kiếp. Dùng lôi mộc ngàn năm đối kháng tiền kiếp, tuyệt đối sẽ thành công. Liên tính không thành công, Lâm Long cũng không sợ. Hắn còn có thần ma cửu biến cùng với vận mệnh chi đạo. Thế lúc đó chính mình sử dụng thần ma cửu biến cùng với lôi mộc chống lại tiền kiếp, 100% sẽ vượt qua. Bất quá vấn đề ở chỗ, lôi mộc ngàn năm này rất khó tìm. Địa cầu liền không cần phải nói, căn bản là không có. Lúc ấy Lâm Long liền dùng thần thức xem qua, duy nhất chỉ có một cây chỉ có hơn 50 năm, mà linh vực lớn như vậy hẳn là sẽ có, bất quá rất khó tìm. Linh vực thật sự là quá lớn, thần thức khổng lồ của Lâm Long đều không thể bao trùm một phần vạn. Nếu muốn tìm kiếm lôi mộc ngàn năm vô cùng khó khăn, bất quá khó khăn cũng phải tìm, rốt cuộc tìm được lối mộc độ kiếp sẽ an toàn hơn rất nhiều. Lúc ấy, biện pháp độ kiếp mà Lâm Long nói cho Thánh Vô Cực cũng là lôi mộc. Chỉ có dùng lôi mộc dẫn đường lôi kiếp mới có thể chống lại lôi kiếp. Thật giống như khác nhau giữa nước sôi cùng với nước lạnh. Nước sôi thực nóng, gọi thêm một chút nước lạnh liền sẽ không nóng. Ai, vẫn là phải chậm rãi đi tìm thôi. Lâm Long thở dài, ngay sau đó bay đến rừng rậm lớn nhất linh vực. Rừng rậm này tên là rừng rậm Lạc Nhật, bên trong rắn độc mãnh thú đông đảo. Bất quá đối với Lâm Long mà nói, hoàn toàn không phải vấn đề. Linh vực to lớn, hắn chạy đi đâu mà không được, liền tính là biển rộng vô tận đều có thể xông vào một lần. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.